Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực lực yếu một điểm, nếu như bị cái này không gian phong bạo đánh trúng, sợ rằng sẽ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đối với Lâm Hiên ba người mà nói, loại này không gian phong bạo, không có cái gì uy hiếp. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua kia vết nứt không gian, hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ta muốn trở về, Tiên Minh, Trời Xanh Bá Tộc, Bỉ Ngạn, các ngươi chờ đó cho ta. Phiêu Miểu Kiếm Tiên cùng Cố Thanh Ca, hai người cũng là cảm khái vạn phân, rốt cục muốn trở về sao? Các nàng ở cái thế giới này, thế nhưng là kinh lịch rất nhiều, cuối cùng có thể trở về. Lâm Hiên đằng không mà lên, hướng phía kia vết nứt không gian bay đi. Phiêu Miểu Kiếm Tiên cùng Cố Thanh Ca đi theo, rất nhanh, ba người liền tiến vào vết rách bên trong, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả kia vết nứt không gian cũng là chậm rãi khép lại. Bát Hoang Tiên Điện, điện chủ thân mặc bạch y, đứng tại một cái đại điện trước mặt, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, nàng lặng lẽ thở dài một hơi, cái này như là thần ma người trẻ tuổi, rốt cục đi, đối phương cho áp lực của nàng, thật là quá lớn. Sau đó, nàng muốn chỉnh hợp thế giới này lực lượng, muốn đem còn lại tiên điện toàn bộ trưởng khống, sau đó chờ đợi lấy Lâm Hiên tin tức. Vĩnh Hằng Chi Địa, Bỉ Ngạn, cái này bên trong cũng không bình tĩnh, một cái biến mất vô tận tuế nguyệt lão tổ vậy mà trở về, cái này khiến Bỉ Ngạn người đều mộng, bọn hắn đều không quá tin tưởng, bọn hắn cảm giác giống như đang nằm mơ. Cùng lão tổ này phóng xuất ra trên thân lực lượng, đồng thời cho thấy thân phận thời điểm, bọn hắn mới xác định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây chính là rất nhiều 10.000 năm trước, biến mất người lão tổ kia, đối phương không có chết, đối phương lại còn sống. Quá tốt, Bỉ Ngạn những người kia, kích động vô so, có như thế một tôn, trong truyền thuyết lão tổ, bọn hắn thực lực, khẳng định sẽ đại phúc tăng lên, nói không chừng, có thể nhất cử diệt thần vực. Cái này trở về lão tổ, dĩ nhiên chính là Vĩnh Dạ Thần Vương, hắn trở về sau, cảm ứng một chút Bỉ Ngạn lực lượng, lông mày thật chặt nhăn lại, Bỉ Ngạn đã suy sụp đến tình trạng như thế sao? Hắn ngay cả một cái tuyệt thế thần vương khí tức đều không có cảm ứng được sao? Khó trách Lâm Hiên tên kia có thể còn sống sót, thậm chí còn có thể cướp đi hắn Vĩnh Hằng Chi Tâm. Nguyên lai Bỉ Ngạn đã không có quá nhiều lực lượng đến diệt sát Lâm Hiên, hắn phải tranh thủ thời gian khôi phục a. Bỉ Ngạn có một ít ẩn tàng lão quái vật, bọn hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, biết được Vĩnh Dạ Thần Vương trở về sau, bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn thấy Vĩnh Dạ Thần Vương cùng những lão quái vật này gặp mặt về sau, mới hiểu rõ đến, nguyên lai, hắn bị trấn áp về sau, giữa thiên địa, phát sinh rất nhiều chuyện, năm đó những cái kia cường giả tuyệt thế, hoặc là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là phong ấn ngủ say, hoặc là bị cuốn vào đến, dòng sông thời gian bên trong, bọn hắn Bỉ Ngạn, cũng không ngoại lệ, có rất nhiều cường giả, đều không có thức tỉnh, thậm chí, đều còn tại biến mất bên trong, bất quá, theo thiên địa lực lượng khôi phục, năm đó những cường giả kia, sẽ dần dần trở về. Vĩnh Dạ, ngươi trước không cần quản những chuyện khác, trước hào hào, khôi phục thương thế của ngươi đi. Ngươi bị Đại Long kiếm, không gì không phá lực lượng, cùng Triệu Vô Trần kiếm đạo, tra tấn nhiều như vậy 10.000 năm, đã lưu lại rất nhiều thương tích, căn cơ đều bất ổn, trước khôi phục thương thế, chuyện còn lại, sau này hãy nói. Vĩnh Dạ Thần Vương gật gật đầu, hắn biết, cái này lão quái vật nói không sai, hắn hiện tại, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem tổn thương dưỡng tốt, nhưng có một chuyện, hắn không có quên, hắn nói, kia tên Lâm Hiên đạt được một cái Đại Long kiếm mảnh vỡ, thực lực tăng nhiều, hắn còn được đến ta Vĩnh Hằng Chi Tâm, nếu như hắn hấp thu, vậy liền có được Vĩnh Hằng Chi Lực, đến lúc đó, tương đương với bất tử bất diệt thân thể, lại nghĩ giết hắn, coi như phiền phức, điểm này, ngươi yên tâm. Lão quái vật kia cười nói, Vĩnh Hằng Chi Tâm, không phải tốt như vậy hấp thu, phỏng đoán cẩn thận, hắn phải cần mấy ngàn năm, mới có thể hoàn toàn hấp thu, chúng ta có nhiều thời gian, đối phó hắn. Vĩnh Dạ Thần Vương, cùng Lâm Hiên giao thủ qua, hắn nói, tiểu tử này, mặc dù tu vi không thế nào cao, nhưng là, trên thân tạo hóa nhiều lắm, mấy ngàn năm, không biết, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào, nhất định phải mau chóng diệt trừ hắn, mới được a, nếu không, ta ăn ngủ không yên, điểm này, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta nâng đỡ tiên minh minh chủ, là Trời Xanh Bá Tộc một cường giả, hắn bị ta tỉnh lại, hắn hiện tại mục đích chủ yếu, chính là nhằm vào thần vực, hắn cùng kia tên Lâm Hiên, đã định ra 100 năm chi chiến, khoảng cách quyết chiến thời gian cũng chỉ có mấy chục năm, đến lúc đó, để tiên minh minh chủ, giết Lâm Hiên chính là, hay là đi cùng tiên minh minh chủ nói một chút, nhìn xem có thể hay không, sớm động thủ, tốt nhất, có thể đem Vĩnh Hằng Chi Tâm cướp về, bởi như vậy, ta khôi phục, cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Vĩnh Dạ Thần Vương không yên lòng. Tốt, ta cái này liền phái người tiến về. Lão quái vật nghĩ nghĩ, cảm thấy Vĩnh Dạ Thần Vương đề nghị cũng không tệ lắm. Sau đó đâu, Vĩnh Dạ Thần Vương đi Vĩnh Hằng Chi Địa chỗ sâu, đi khôi phục thương thế. Lão quái vật thì là triệu hoán một cái thủ hạ, để hắn tiến về Tiên Minh, đi thông chi minh chủ, để hắn sớm động thủ. Cùng cái này thần vương rời đi về sau, lão quái vật mới lần nữa ngủ say, hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Cuối cùng, cái này Lâm Vô Địch hay là khó thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Chương 8964, Vĩnh Dạ Thần Vương hận, Tiên Minh sớm động thủ. Tiên Minh bây giờ tại chư thiên vạn giới, kia thật là cự vô bá tồn tại. Tiên Minh minh chủ, thiên thần, càng là trước mắt mạnh nhất một cái thần vương, tại Tiên Minh lộng lẫy nhất một cái trong cung điện. Tiên Minh minh chủ, thiên thần, đang lúc bế quan tu luyện, trên người hắn thần hỏa ngưng tụ hình thành một phương thương khung, lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Trong bầu trời, có vô số cổ lão mà thần kỳ ký hiệu đang chậm rãi chuyển động, phóng thích ra vô thượng đại đạo khí tức. Thiên thần xếp bằng ở dưới bầu trời, trên thân đồng dạng có cổ lão ký hiệu đang lóe lên, hắn đang tu luyện trời xanh thần quyết, đây là bọn hắn trời xanh bá tộc vô thượng truyền thừa. Tuy nói hắn hiện tại là mạnh nhất một cái, nhưng hắn vẫn chưa đủ, hắn muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Trong đại điện hư không lắc lư, sau đó một cái vòng xoáy màu đen hiển hiện, kia vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, mang theo cường đại không gian lực lượng, từ vòng xoáy bên trong chậm rãi có một bóng người đi ra. Dưới bầu trời thiên thần mở mắt, đôi mắt bên trong mang theo một tia lạnh thấu xương, lông mày của hắn hơi nhíu lên, lại dám đánh nhiễu hắn tu luyện, bình thường người là không có bản sự này, liền xem như cái khác thần tộc những cường giả kia hiện tại cũng không dám quấy rầy hắn, dám như thế không chút kiêng kỵ, đoán chừng cũng chỉ có Bỉ Ngạn người đi. Từ kia vòng xoáy bên trong chậm rãi đi tới một bóng người, đây là một cái thân mặc đạo bào nam tử, ống tay áo bên trên vẽ lấy một đóa màu đen hoa sen, trán phóng tia sáng yêu dị, tại mi tâm của hắn cũng có một mảnh hoa sen cánh hoa. Hắn quả nhiên là Bỉ Ngạn thần vương, hắn chính là phụng lão quái vật mệnh lệnh mà đến. Chuyện gì? Thiên thần đè ép lửa giận hỏi. Hỏa Liên thần vương tự nhiên nghe ra thanh âm đối phương bên trong nộ khí, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, hắn chắp hai tay sau lưng đứng trong hư không, hắn lạnh nhạt nói, phụng lão tổ chi mệnh đến đây thông chi ngươi, mau chóng đối thần vực xuất thủ, lập tức tìm kiếm Lâm Hiên tung tích, tìm tới hắn, giết hắn, ta cùng hắn có 100 năm chi chiến, đây là thiên hạ đều biết sự tình, các ngươi cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời đâu. Thiên thần có chút bất mãn nói, hắn hiện tại thế nhưng là Tiên Minh minh chủ, hiệu lệnh thần tộc, có thể nói là chân chính vô thượng bá chủ, lời hắn nói kia dĩ nhiên chính là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn ngay trước chư thiên vạn giới trước mặt đáp ứng Lâm Hiên cùng đối phương tới một lần 100 năm quyết đấu, không nghĩ tới trăm năm thời gian không tới hắn liền muốn đánh lén đối phương sao. Hắn thấy giết Lâm Hiên rất dễ dàng, hắn phất phất tay liền có thể làm đến, thế nhưng là sớm động thủ truyền đi có hại hắn uy nghiêm. Hắn không chỉ là Tiên Minh minh chủ, hắn càng là trời xanh bá tộc cường giả. Bọn hắn trời xanh bá tộc nói 102, nói 100 năm sau giết hắn, đó chính là 100 năm sau. Hỏa Liên thần vương giải thích nói, tình huống ra một chút biến hóa, kia tên Lâm Hiên trong khoảng thời gian này đạt được không nhỏ tạo hóa, hắn lại tìm đến một khối đại long kiếm mảnh vỡ, thực lực tăng nhiều, mà lại hắn còn được đến bộ phân bất tử bất diệt lực lượng, hiện tại không giết hắn hậu hoạn vô tận, về sau lại nghĩ ra tay với hắn coi như phiền phức nha. Ngắn ngủi mấy chục năm, thực lực liền có thể tăng lên trên diện rộng, còn có đủ loại kỳ ngộ, không hổ là đại long kiếm chủ a. Thiên thần cảm khái một tiếng, dạng này người xác thực có tư cách trở thành đối thủ của hắn, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Vài thập niên trước Lâm Hiên chỉ là một cái nho nhỏ một bước thần vương, coi như cái này mấy chục năm có được nghịch thiên tạo hóa, tu vi cũng không có khả năng siêu qua hắn, mà lại hắn khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng một mực tại tu luyện, thực lực của hắn so trước đó càng thêm cường hoành, hắn không sợ hết thảy. Thiên thần nói, ta sẽ nắm chặt thời gian bố cục đối phó thần vực, coi như không cách nào đem bọn hắn diệt đi cũng sẽ từ từ tan rã nó. Về phần Lâm Hiên, ta vẫn là chuẩn bị mấy chục năm về sau lại động thủ, ngay trước chư thiên vạn giới trước mặt đem hắn chém giết. Nhìn thấy Hỏa Liên thần vương còn muốn nói điều gì, thiên thần nói thẳng đến, ngươi đừng có lại khuyên ta, cái này Lâm Hiên giết chúng ta trời xanh bá chủ một cường giả, ta nhất định phải dùng trời xanh bá tộc phương thức đến báo thù ngươi. Hỏa Liên thần vương khí cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn nhưng là phụng lão tổ mệnh lệnh đến, không nghĩ tới đối phương cũng dám phản kháng, thật đúng là thật to gan a. Bất quá hắn lại tức giận, cũng không phải vạch mặt thời điểm, bọn hắn Bỉ Ngạn còn phải dựa vào đối phương, vậy hắn chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng. Hắn nói, hy vọng ngươi, nói được thì làm được. Nói xong, Hỏa Liên tay áo vung lên, quay người tiến vào, không gian vòng xoáy bên trong, vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, chờ đối phương đi về sau, Thiên Thần cũng là giơ tay lên, xuất ra một cái truyền âm phù, cho Thiên Minh những cường giả kia, truyền lại tin tức, để bọn hắn đối thần vực động thủ, còn hắn thì, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện trời xanh thần quyết, thần vực cùng bọn hắn Thiên Minh, không sai biệt lắm, cũng là có rất nhiều thế lực, liên hợp hình thành, lần này, bọn hắn liền muốn đối thần vực một chút minh hữu, động thủ, Thiên Minh người, tiếp vào minh chủ tin tức, lập tức liền hành động, thần thành cổ xưa, vẫn như cũ náo nhiệt vô so, tại thần thành cái nào đó vắng vẻ địa phương, hư không, đột nhiên xuất hiện, một nói vết rách to lớn, phảng phất muốn đem thiên địa, chém thành hai khúc, từ kia vết rách bên trong, đi tới ba đạo thân ảnh, dẫn đầu đi ra, là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn vô cùng anh tuấn, thân hình của hắn, như cùng một thanh thần kiếm, sắc bén vô so, hắn một bước, liền bước ra vết nứt không gian, cảm nhận được chư thiên vạn giới khí tức, người trẻ tuổi này ngửa mặt lên trời cảm khái, ta về đến rồi, tại phía sau hắn, là hai tên nữ tử, cả người bên trên kiếm khí mờ mịt, giống như kiếm tiên, một cái khác, thì như là tiên tử, hai người, chính là Phiêu Miểu kiếm tiên cùng Cố Thanh ca, hai người, từ vết nứt không gian bên trong đi tới, nhìn qua thần thành, xa lạ kia mà cảnh tượng quen thuộc, mắt của các nàng vành mắt, đều có chút ửng đỏ, bao nhiêu 10.000 năm rồi, các nàng rốt cục lại về đến rồi, ba người riêng phần mình cảm khái, rất nhanh, hóa thành ba đạo quang mang, bay về phía nơi xa, trạm thứ nhất, Vạn Kiếm Thần Cung, ba cái tốc độ của con người, cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu là Phiêu Miểu kiếm tiên, cùng Cố Thanh ca, các nàng quá kích động, các nàng nghĩ phải thật tốt nhìn một chút, tòa thần thành này, cùng năm đó các nàng rời đi thời điểm, khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng, Phiêu Miểu kiếm tiên cảm khái một tiếng, cảnh con người mất a, có rất nhiều cổ lão kiến trúc, y nguyên tồn tại, thế nhưng là, những người kia, lại sớm đã không là năm đó những cái kia. Thật sự là thương hải tang điền, Lâm Hiền thật không có quá lớn cảm khái, dù sao, hắn cũng vẻn vẹn rời đi mấy chục năm, mà thôi, trong lòng của hắn, chính đang tính toán đây, khoảng cách 100 năm quyết chiến, còn thừa lại mấy chục năm, vĩnh hằng chi tâm lực lượng, hắn một mực tại hấp thu, cái tốc độ này, sẽ không rất nhanh, cũng khỏi phải chuyên môn bế quan tu luyện, đoán chừng mấy chục năm sau, Lâm Hiền lấy được vĩnh hằng chi lực, sẽ so hiện tại nhiều hơn không ít, đến lúc đó, thực lực của hắn, hẳn là còn có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó, cùng Tiên Minh Minh chủ quyết đấu, hẳn không có vấn đề quá lớn, bất quá, hắn phải làm tốt một chút chuẩn bị, lúc kia chiến đấu, không chỉ là hắn cùng Tiên Minh Minh chủ, hai người chiến đấu, hắn còn muốn, hướng toàn bộ Tiên Minh khai chiến, hắn nhất định phải ngưng tụ chỉnh hợp, thần vực lực lượng, trước đó, Bát Hoang Tiên Điện chỗ thế giới kia, đã bị hắn cho trưởng khống, hắn cho điện chủ mệnh lệnh, làm cho đối phương ngưng tụ, toàn bộ thế giới lực lượng, để cho hắn sử dụng, sau khi đi ra, Lâm Hiền chạm thứ nhất, liền đi Vạn Kiếm Thần Cung. Vừa đến, là bồi tiếp mờ mịt kiếm tiên trở về, còn nữa, hắn cũng muốn, triệt đề trưởng khống Vạn Kiếm Thần Cung lực lượng, đây cũng là một cỗ, không thể khinh thường thế lực, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền không khỏi tăng tốc tốc độ, rốt cục, lần nữa đi tới Vạn Kiếm Thần Cung, chương 8965, thôn tiên đồ, Vạn Kiếm Thần Cung khoảng thời gian này, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, tu luyện, chiến đấu, nhiệm vụ, mặc dù buồn tẻ, nhưng là, lại đâu vào đấy, một ngày này, Vạn Kiếm Thần Cung lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, một đạo sấm sét thanh âm vang vọng bát phương, truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Thần Cung, chung quanh những cung điện kia, đình đài lầu các đều đung đưa kịch liệt, Vạn Kiếm Thần Cung những đệ tử kia đều đổi sắc mặt, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời đung đưa kịch liệt, như là bức tranh bị xé nát, xuất hiện rất nhiều vết rách, đáng sợ vết rách, phảng phất muốn nuốt hết cả phiến thiên địa, những đệ tử kia đều kinh ngạc đến ngây người, mà những trưởng lão kia thì là nhao nhao từ trong cung điện vọt ra, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, không tốt, có địch nhân tập kích, chuẩn bị xuất thủ ngăn địch. Cái gì? Không người nào dám tới bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung, dương oai, quá không biết sống chết đi. Chung quanh những đệ tử kia đều giận, trên người bọn họ xông ra ngập trời kiếm khí, tuy định chỉ chuẩn bị ứng chiến, nhưng sau một khắc, tại kia vỡ vụn trên bầu trời, lại truyền đến một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố, cỗ lực lượng này rơi xuống thời điểm, không ít đệ tử đều nhanh hôi phi yên diệt, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, đây là thần vương lực lượng, mà lại, không phải bình thường thần vương, ầm ầm ầm ầm, những đệ tử kia, ngã trên mặt đất, bọn hắn thân thể run rẩy, trong mắt mang theo tuyệt vọng, muốn hôi phi yên diệt sao, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là không ngừng lui lại, tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn cũng là không chịu nổi một kích, ngay lúc này, từ cung điện chỗ sâu, truyền đến một đạo kiếm khí, một kiếm này, chảm phá thiên địa, đem cái này vô thượng thần uy, chém thành hai nửa. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sống sót. Sau đó, bọn hắn kích động lên, là bọn hắn lão tổ xuất thủ á. Một cái cao lớn nam tử trung niên, nhanh chóng giết ra, chính là Vạn Kiếm Thần Vương. Cùng lúc đó, từ Vạn Kiếm Thần Cung chỗ sâu, còn có một cổ lực lượng cường đại khôi phục, vậy mà cũng đều là thần vương khí tức. Xem ra, theo thiên địa lực lượng biến hóa, Vạn Kiếm Thần Cung một chút nội tình, cũng là từ từ thức tỉnh. Bây giờ, tại Vạn Kiếm Thần Cung, không vẻn vẹn chỉ có Vạn Kiếm Thần Vương, như thế một cái thần vương, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão, mấy cái này thái thượng trưởng lão, đồng dạng vọt ra, bọn hắn đứng ở trong hư không, ánh mắt như điện, quét sạch tứ phương. Một tôn thái thượng trưởng lão, lạnh giọng quát, người nào, dám đến này làm càn, nhanh chóng rời đi, nếu không, để các ngươi hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn làm không được a. Trên bầu trời, truyền đến cực kỳ thanh âm phách lối, ngay sau đó, một thân ảnh, từ kia vết nứt không gian bên trong hiển hiện, bọn hắn như thần ma, chân đạp bát phương, nhìn xuống thương khung, người tới vô cùng nhiều, mà lại, có mấy người vô cùng đáng sợ, mấy người này trên thân, đều có cường đại thần vương khí tức, đây là thần vương, mà lại không chỉ một vị, đáng chết, đến tột cùng là cái kia phe thế lực, có thể xuất động như thế lực lượng cường đại, đến nhằm vào bọn họ, Vạn Kiếm Thần Vương bọn người, lông mày thật chặt nhăn lại, trên bầu trời, như thần ma thân ảnh, thì là chậm rãi hạ xuống, chờ đến phụ cận thời điểm, Vạn Kiếm Thần Vương trợn mắt hốc mồm, hắn nhận ra trong đó mấy người, Nuốt Thiên Thần Tộc Thần Vương, Cổ Hồn Tộc Lão Tổ, Phương Gia Thần Vương, đây là tiên minh người. Vạn Kiếm Thần Vương sắc mặt, nháy mắt liền trở nên khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, đến những người này, đều tiếng tăm lừng lẫy, nó thế lực sau lưng, không có chút nào so, bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung kém, chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung, cùng tiên minh, nước giếng không phạm nước sông, chư vị, vì sao muốn đánh lén, hừ, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, các ngươi Vạn Kiếm Thần Cung, không phải đã thêm nhập thần vực sao? Các ngươi không phải thần vực một viên sao? Chúng ta tiên minh cùng thần vực, nhưng là tử đối đầu a, ngươi bây giờ nghĩ không đếm xỉa đến, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phương gia người lão tổ kia, lạnh giọng cười nói, Vạn Kiếm Thần Vương sắc mặt khó coi, trước đó, tại Lâm Hiên uy hiếp dưới, bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung, xác thực ra tay giúp qua thần vực, không nghĩ tới, tiên minh lại còn nhớ, đây là muốn đến báo thù sao? Có gan, các ngươi trực tiếp đi Thượng Thanh Thành, cùng thần vực khai chiến, đến chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung làm gì? Chẳng lẽ các ngươi sợ thần vực? Hừ, chúng ta tiên minh là sẽ không sợ thần vực, sớm muộn cũng sẽ diệt Thượng Thanh Thành, san bằng thần vực, bất quá, trước đó, chúng ta sẽ trước đối các ngươi Vạn Giới Thần Cung xuất thủ, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn thần phục với tiên minh, gia nhập tiên minh, đồng thời, xuất ra đời Bốn Long Kiếm lưu lại một chút thần thông tuyệt học. Chúng ta sẽ tại minh chủ trước mặt, thay ngươi nói tốt vài câu, trước ngươi làm sự tình, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ hai nha, ngươi có thể phản kháng, nhưng là, chúng ta sẽ vận dụng lực lượng, san bằng các ngươi Vạn Kiếm Thần Cung, vậy mà nghĩ để chúng ta thần phục, còn muốn đời Bốn Long Kiếm, lưu lại truyền thừa. Nghe nói như thế thời điểm, Vạn Kiếm Thần Vương giận, những cái kia các thái thượng trưởng lão, cũng là nghiến răng nghiến lợi, quả thực là khinh người quá đáng a, không có khả năng đồng ý, cùng bọn hắn liều, chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung. Không phải ăn chay, bọn hắn cái kia bên trong có thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Làm sao, muốn động thủ sao? Tốt, kia liền thành toàn các ngươi. Thôn Thiên Thần Chủ Lão Tổ, cười lạnh một tiếng, đưa tay liền đánh ra. Một đạo thôn thiên đồ, màu đen bức tranh, rơi xuống, thôn thiên nuốt địa, thẳng hướng một tôn thái thượng trưởng lão. Kia thái thượng trưởng lão, nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một thanh cự kiếm, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, đại chiến bộc phát, thái thượng trưởng lão, kém chút đều bị nuốt đi vào. Cuối cùng hay là Vạn Kiếm Thần Vương xuất thủ, hai người phối hợp mới giết ra thôn thiên đồ. Sau khi đi ra, kia thái thượng trưởng lão liền phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên khó coi, không chịu nổi một kích. Nuốt Thiên Thần Tộc Lão Tổ cười lạnh liên tục, Phương Gia Lão Tổ cũng là nói, thấy không, tất cả mọi người là thần vương, nhưng là chênh lệch vẫn còn rất nhiều, mà lại chúng ta lần này đến thần vương số lượng viễn siêu các ngươi, thật đánh lên, trong khoảnh khắc các ngươi liền có thể hôi phi yên diệt. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất thần phục. Tuyệt vọng, Vạn Kiếm Thần Cung những đệ tử kia cùng các trưởng lão đều tuyệt vọng, liền ngay cả những cái kia thái thượng trưởng lão cũng trầm mặc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nói, chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung sẽ không cứ như vậy khuất phục. Lão phu sống 48 triệu năm, cả đời này chưa hề hướng người khuất phục qua, tình nguyện đứng chết cũng không khuất phục. Ta là kiếm tu, thà gãy không cong cùng bọn hắn liều, tu ta chiến kiếm thẳng hướng chín ngày, ta không thể bôi nhỏ các vị tổ tiên thanh danh. Từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, những đệ tử kia cũng là một lần nữa phấn chấn, bọn hắn đều nắm chặt kiếm trong tay. Không sai, cùng bọn hắn liều, lớn không được liền hôi phi yên diệt. Vạn kiếm thần vương, Đồng Dạng hít sâu một hơi, hắn đôi mắt bên trong, cũng chán phóng một tia lạnh thấu xương quang mang, chỉ sợ muốn tử chiến đến cùng. Bất quá, chính như những cái kia thái thượng trưởng lão nói, bọn hắn là kiếm tu, thà gãy không cong, minh ngoan bất linh đồ vật, đã muốn chết, kia liền thành toàn các ngươi. Phương gia lão tổ, sắc mặt âm trầm xuống, hắn vung tay lên, phía sau tiên minh những cường giả kia, cười lạnh liên tục, thần lực trên người bộc phát, càn quét chư thiên, mắt thấy một trận diệt thế đại chiến, liền muốn bộc phát, nhưng ngay lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo trẻ tuổi thanh âm, truyền trở về, không nghĩ tới, vạn kiếm thần cung náo nhiệt như vậy, thật đúng là có ý tứ a. Chương 8966, trong vòng 3 chiêu, trấn áp Lâm Hiên, đạo này trẻ tuổi thanh âm, vừa xuất hiện, tất cả mọi người sửng sốt, chuẩn bị quyết chiến song phương, đều ngừng lại, nguyên bản, khẩn trương tới cực điểm bầu không khí, cũng là một chút xíu hòa tan, người tới là ai, tiên minh bên này các cường giả, lông mày liền nhăn lại, mà vạn kiếm thần vương, thì là cảm giác, thanh âm này vô cùng quen thuộc, tựa như là người hắn quen biết, hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong vết nứt kia, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bao phủ thiên địa, phảng phất muốn đem trọn phiến hư không, chém thành hai khúc, mà từ kia vết rách bên trong, có mấy thân ảnh, đi ra, dẫn đầu đi ra, là một cái anh tuấn vô so người trẻ tuổi, hăng hái, kiệt ngạo bất tuần, khóe miệng của hắn, mang theo một tia tùy tiện tiếu dung, mà trên thân kiếm khí, như 10.000 trượng quang mang, chiếu sáng sơn hà vạn đóa, vạn kiếm thần vương, nhìn thấy người này thời điểm, lập tức liền ngây người này, hắn nhận biết, mà lại, hắn vô cùng quen thuộc, đây là Lâm Hiên a, đối phương vậy mà, tại thời khắc mấu chốt này đến, 10.000 năm thần vương kích động vô so, mặc dù, trước đó hắn cùng Lâm Hiên có một ít ân oán, thậm chí, còn bị Lâm Hiên uy hiếp, không thể không hỗ trợ, đối tiên minh xuất thủ, nhưng là, mặc kệ như thế nào, giữa song phương, đều không là tử đối đầu, mà lại cuối cùng, bọn hắn hoàn thành thần vực một viên, hiện tại, Lâm Hiên tới rồi, vậy khẳng định là đến giúp đỡ, vậy quá tốt, vạn kiếm thần vương thở dài một hơi, mà tiên minh những người kia, sắc mặt thì là trở nên, khó nhìn lên, đối với Lâm Hiên, bọn hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói, giữa song phương hình như nước lửa, đây chính là sinh tử cừu nhân a. Bọn hắn phương gia, cùng những này thần tộc, có không ít thần vương, đều chết tại Lâm Hiên trong tay, cái này tên Lâm Hiên thực lực rất mạnh, đã siêu việt một bước thần vương, nghĩ đến cái này bên trong, phương gia, cùng với khác thần tộc những cái kia thần vương, như Lâm Đại Địch, bọn hắn đều không tự chủ được, lui về phía sau mấy bước, sự tình độ khó, gấp bội gia tăng, chỉ bằng vào bọn hắn, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể triệu hoán, mạnh hơn hai bước thần vương, nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn tranh thủ thời gian đánh ra truyền âm phù. Kỳ thật, tại Lâm Hiên về sau, còn có cái này hai thân ảnh, đi ra, hai tên nữ tử, khí tức trên thân đồng dạng phi phàm, chỉ là, tất cả mọi người đem hai người kia, cho xem nhẹ, hai người này rất lạ lẫm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, vạn kiếm thần vương, cũng chỉ là sửng sốt một chút, hắn mặc dù cảm thấy, hai người khí tức trên thân, có chút quen thuộc, nhưng là, cũng không có mơ tưởng, hiện tại ánh mắt của hắn, đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên trên mặt, y nguyên mang theo phách lối tiếu dung. Hắn đầu tiên là nhìn một chút vạn kiếm thần vương, khẽ gật đầu, sau đó, quay đầu nhìn về, tiên minh những người kia, các người thật đúng là không biết sống chết, dám đối với chúng ta thần vực minh hữu động thủ, còn có cái gì di ngôn, ở lại đây đi, Lâm Hiên thanh âm, liền như là hủy diệt lôi đình, đem phương gia lão tổ bọn người bao phủ, những người kia thân thể, đều run rẩy lên, Lâm Hiên khí tức trên thân, thật đáng sợ, chỉ là cỗ khí tức này, liền phảng phất muốn đem bọn hắn, xé thành mảnh nhỏ, trước đó còn phách lối vô so. Cao cao tại thượng tiên minh cường giả, giờ phút này, sợ hãi đều nhanh quỳ xuống, đáng chết, chuyện gì xảy ra, trước khi đến, bọn hắn đã dò xét qua, thần vực bên kia, cũng không có cường giả tại phụ cận, về phần kia tên Lâm Hiên, đã rất nhiều năm không có tin tức, nghĩ đến, hẳn là vẫn còn, bế quan tu luyện bên trong, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà liền tại cái này bên trong, nhớ tới, Lâm Hiên trước đó đủ loại sự tình, bọn hắn những người này, dọa đến tê cả da đầu, gia hỏa này, thế nhưng là một cái không được ma thần. Hai bước thần vương, đối phương nói giết liền giết, chớ nói chi là bọn hắn, tại sao không nói chuyện rồi, trước đó không phải rất phách lối sao, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đã như, vậy ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục, hắn giơ tay lên, vô số kiếm khí, tại trong lòng bàn tay của hắn, hiển hiện ra, không tốt, phương gia lão chủ cùng người tê cả da đầu, bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng, bọn hắn chuẩn bị xoay người bỏ chạy, nhưng ngay lúc này, đỉnh đầu bọn họ hư không vỡ ra, mấy đạo lực lượng cường đại, như uông dương đại hải. Cuốn tới, nương theo mà đến, còn có thanh âm già nua, Lâm Hiên, quay lại đây nhận lấy cái chết, thanh âm dường như sấm sét, chấn vỡ thiên địa, phương gia thần vương bọn người, kích động lên, quá tốt, hai bước thần vương đến, bọn hắn không còn đào tẩu, ngược lại cười lạnh liên tục, Khoảng thời gian này, bọn hắn những gia tộc này thần tộc, lại có một ít lão tổ, khôi phục thực lực, so trước đó, trở nên mạnh hơn. Giờ phút này, những lão tổ này đến đây, nhìn cái này Lâm Vô Địch, phải làm sao, nói không chừng, vận khí tốt, còn có thể cái này bên trong, đem Lâm Hiên đánh giết. Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn không khỏi kích động lên. Trên bầu trời, có bốn đạo thân ảnh, hiển hiện ra, hắn nhóm khí tức trên thân, vô cùng cường hãn, bọn hắn đều là hai bước thần vương, trong đó có ba người, cùng Vấn Thiên lão tổ đám người thực lực, không sai biệt lắm, còn có một người, thực lực muốn mạnh hơn một chút, tu vi hẳn là tại, hai bước thần vương 12 giai tả hữu, đội hình như vậy, có thể nói là vô cùng cường hoành á. Theo bọn hắn nghĩ, muốn trấn áp Lâm Hiên, dễ như trở bàn tay, không tốt, vạn kiếm thần vương bọn người, một trái tim lần nữa chìm xuống dưới. Tiên minh thực lực hôm nay, trở nên càng cường hãn hơn, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, mời tranh thủ thời gian triệu hoán, Tửu kiếm tiên tiền bối a. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ bằng vào một tên Lâm Hiên, khẳng định không phải là đối thủ, có lẽ, chỉ có đem Tửu kiếm tiên, mời đi theo, mới có thể, ứng phó cục diện trước mắt. Lâm Hiên, thúc thủ chịu trói, một cái hai bước thần vương, lạnh giọng quát, mặc dù, trước đó tại Thiên Thần Sơn thời điểm, Lâm Hiên cũng chém giết hai bước thần vương. Nhưng những cái kia hai bước thần vương, là vừa vặn đột phá, trở thành hai bước, tu vi, phần lớn tại hai bước ngũ giai tả hữu, mà bọn hắn không giống, bọn hắn đều sắp tiếp cận hơn chục giai, đừng nhìn chỉ là mấy cấp chênh lệch, nhưng là, thực lực khác biệt, là phi thường lớn, cái này hai bước thần vương, rất có tự tin, đơn đấu, trong vòng ba chiêu, hắn liền có thể trấn áp Lâm Hiên, nếu như, là tại Thiên Thần Sơn thời điểm, hắn có lẽ thật có thể làm được, nhưng cũng tiếc, thời khắc này Lâm Hiên, thực lực đột bay mãnh tiến vào. Căn bản cũng không phải là đối phương có thể tưởng tượng, thậm chí căn bản cũng không dùng Lâm Hiên động thủ. Phiêu Miểu kiếm tiên đi ra nói, Lâm công tử, để cho ta tới đi cũng tốt, dù sao đây là các ngươi Vạn Kiếm Thần Cung, chính mình sự tình người xuất thủ thích hợp hơn. Lâm Hiên cười nói, chung quanh những người kia sững sờ, liền ngay cả Vạn Kiếm Thần Vương cũng là hai mặt nhìn nhau, người này là bọn hắn Vạn Kiếm người của thần cung, không có khả năng, hắn căn bản cũng không nhận biết a. Phiêu Miểu kiếm tiên đi ra, trên người nàng có óng ánh kiếm khí đang lóe lên, nàng nhìn về phía trước nói, các ngươi dám tấn công Vạn Kiếm Thần Cung, các ngươi muốn trả giá đắt, chỉ bằng ngươi. Đối diện hai bước thần vương khinh thường, người này gọi là Phương Áo, là Phương gia vừa mới thức tỉnh một cái lão tổ, hắn hoàn toàn không có đem Phiêu Miểu kiếm tiên đặt ở mắt bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Vô Địch hắn đều không có đặt ở mắt bên trong, chớ nói chi là cái này hạng người vô danh nhô ra một cái đại thủ. Hắn rất tùy ý địa chụp vào Phiêu Miểu kiếm tiên. Chương 8967, nhất kiếm tây lai, miểu sát, cái này bàn tay to phô thiên cái địa, rơi xuống, phía trên mang lực lượng, cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể, chấn ép trong thiên địa tất cả, Vạn Kiếm Thần Vương, cùng những cái kia thái thượng trưởng lão, tại cái bàn tay này trước mặt, trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện, liền xem như bọn hắn liên thủ, cũng ngăn cản không nổi, chênh lệch thật là quá lớn, phía trước nữ nhân kia, có thể đỡ nổi sao? Vạn Kiếm Thần Vương cũng không cho rằng như vậy. Hắn nói, Lâm công tử, mời ngươi xuất thủ, cứu vớt chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung, nhưng mà, Lâm Hiên y nguyên chắp tay, đứng tại kia bên trong, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, cái này khiến Vạn Kiếm Thần Vương, tuyệt vọng, đại thủ này trường, nhanh chóng rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, Phiêu Miểu kiếm tiên, lại là hư lạnh một tiếng, nàng mở ra tay phải, trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đạo phi kiếm, đạo này phi kiếm, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, phía trên còn quấn, cực kỳ thần bí đại đạo, đột nhiên Phiêu Miểu kiếm tiên, cầm đạo này phi kiếm, sau đó, hướng phía trước vung lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí, hung hăng chém qua, bàn tay kia, nháy mắt liền bị xuyên thủng. Không chỉ như thế, một kiếm này thế như trẻ tre, trực tiếp thẳng hướng Phương Ngạo, đem Phương Ngạo thân thể, cũng cho xuyên qua, gào thảm âm thanh âm vang lên, thần máu nhuộm đỏ thiên địa, cao cao tại thượng Phương Ngạo, đổ vào hư giữa không trung, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người mộng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhìn qua một màn này thời điểm. Đại não trống không, trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cường đại vô cùng Phương Ngạo lão tổ, vậy mà thụ thương, bị một kiếm miểu sát, xuất thủ, vậy mà là một cái nữ nhân xa lạ. Nếu như, là Lâm Vô Địch làm, bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng là, vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Vô Địch có được Đại Long Kiếm, sức chiến đấu là rất nghịch thiên, nhưng là bây giờ, Lâm Vô Địch căn bản là không có động thủ. Đáng chết, nữ nhân này là ai? Nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiên minh những người kia, trên mặt tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại phát hiện, bọn hắn sai, bọn hắn đánh giá thấp nữ nhân này, những người này, mạnh nhất hẳn không phải là Lâm Hiên, mà là nữ nhân này, hẳn là Lâm Hiên tìm đến một cái chỗ dựa, đáng ghét, chủ quan a, Vạn Kiếm Thần Cung người bên kia, cũng là chấn kinh vô so, những cái kia thái thượng trưởng lão, hít sâu một hơi, thật mạnh a, mà lại, các ngươi không có nhìn ra sao? Ta thế nào cảm giác, nàng thi triển kiếm khí, khá quen, rất giống chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung thần thông, không thể nào, nàng một ngoại nhân, làm sao có thể, sẽ chúng ta thần thông đâu? Liền ngay cả Vạn Kiếm Thần Vương, cũng là sửng sốt, nữ nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chẳng lẽ, cùng bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung, có quan hệ gì? Liền tại bọn hắn sững sờ kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Phía trước mờ mịt kiếm tiên, thì là lạnh giọng nói, không chịu nổi một kích, liền ngươi thực lực như vậy, cũng dám đến chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung dương oai. Nói xong, nàng lại là một kiếm chảm ra ngoài, đáng ghét, Phương Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, vừa lên đến, liền ăn thiệt thòi lớn, để trên mặt hắn không ánh sáng, không nghĩ tới, đối phương hiện tại, lại còn muốn ra tay với hắn, thực tế là không thể nhịn được nữa. Hắn thần lực trên người bộc phát, hắn nhanh chóng phản kích. Hắn như cùng một đầu hồng hoang mãnh thú, phóng lên tận trời, song quyền múa, hung hăng thẳng hướng đối phương, nắm đấm cùng kiếm khí, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, thuộc về nhị phẩm thần vương thần uy, càn quét thiên địa, chung quanh những người kia, điên cuồng lui lại, loại này chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Cả hai đánh thiên băng địa liệt, nhưng không bao lâu, nhất kiếm tây lai, Phương Ngạo lần nữa bay rớt ra ngoài, hắn thần thể vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, làm sao lại cái dạng này, tiên minh người đều sụp đổ. Phương Ngạo thần vương, vậy mà lại bại sao? Nếu như nói lần thứ nhất thất bại, là bởi vì chủ quan, nhưng lúc này đây, giải thích thế nào? Đây là đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới, lạc bại, cái này cho thấy, Phương Ngạo căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nữ nhân này, thực lực áp đảo Phương Ngạo lão tổ phía trên, thật mạnh a, Vạn Kiếm người của thần cung, thì là kích động vô so, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, mà Vạn Kiếm thần vương, con mắt thì là trừng to lớn, trong mắt của hắn, đều nhanh trừng ra ngoài nha, bởi vì hắn cảm thấy kiếm pháp của đối phương vô cùng quen thuộc, tựa như là bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung phiêu miểu kiếm quyết. Bất quá, bọn hắn hiện tại phiêu miểu kiếm quyết đã tổn hại, chỉ để lại một bộ phân, liền xem như tu luyện cũng không phát huy ra được uy lực chân chính, cho nên có rất ít người tu luyện. Nữ nhân trước mắt này thi triển phiêu miểu kiếm quyết cường hãn tới cực điểm, tựa như là hoàn chỉnh truyền thừa. Nữ nhân này làm sao lại có được hoàn chỉnh phiêu miểu kiếm quyết? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chờ một lúc chiến đấu kết thúc về sau, hắn nhất định phải hào hào hỏi rõ ràng. Đáng chết, cùng một chỗ động thủ. Mặt khác hai cái nhị phẩm thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm giận, bọn hắn cùng một chỗ giết tới đây. Phương Ngạo cũng là lần nữa đánh tới, ba cái nhị phẩm lão tổ cùng một chỗ thẳng hướng phiêu miểu kiếm tiên. Đây chính là siêu cấp cường hãn đội hình. Phiêu miểu kiếm tiên nháy mắt liền xa vào đến trong nguy cơ, nhưng mà phiêu miểu kiếm tiên cũng là một kẻ hung ác, thực lực của nàng vô cùng cường hãn. Lúc trước, nàng sở dĩ bị trấn áp, đó là bởi vì Bát Hoang Thần Điện điện chủ thân tự xuất thủ, đây chính là cấp 30 cường giả, phiêu miểu kiếm tiên, lúc này mới lạc bại. Giờ phút này, mặt đối trước mắt mấy cái này nhị phẩm thần vương, nàng căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu, kiếm của nàng mờ mịt vô tung, một kiếm đánh tới, mấy cái nhị phẩm thần điên cuồng né tránh, thậm chí tránh đều trốn không thoát, bị không ngừng đánh trúng. Không bao lâu, mấy cái nhị phẩm thần vương lại, nhưng đều thụ thương nha. Tiên minh những người kia đều ngốc, bọn hắn mấy cái này lão tổ tông, thực lực cỡ nào cường hãn nha, cỡ nào cao cao tại thượng nha, thế nhưng là, hiện tại thế nào, lại bị một nữ nhân cho áp chế, ba cái lão tổ đều bị áp chế á. Trước đây sau chênh lệch quá lớn, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, lại là một đạo kinh thiên quyết đấu, ba cái thần vương toàn bộ bị chấn lui ra ngoài, mờ mịt vô tung. Đột nhiên, phiêu miểu tiên tử nhân kiếm hợp nhất, thi triển kiếm quyết bên trong sát chiêu, nàng hôm nay muốn giết cái này ba cái cường đại thần vương. Không tốt, Phương Ngạo sắc mặt đại biến, hắn là thụ thương nặng nhất một cái, phiêu miểu kiếm tiên mục tiêu thứ nhất, chính là hắn. Hắn cảm nhận được, thân thể bị vô số kiếm khí, cho bao phủ, hắn ngăn cản không nổi, mau giúp ta, hắn phát ra cầu cứu. Còn có một cái thần vương, một mực không có xuất thủ, thực lực của hắn, là bốn cái thần vương bên trong, mạnh nhất một cái, trước đó hắn, căn bản cũng không thèm xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới, phiêu miểu kiếm tiên thực lực, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, hắn ba đồng bạn liên thủ cũng không đánh qua đối phương, thậm chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có nguy hiểm tính mạng, hiện tại, đồng bạn cầu cứu, hắn cũng không còn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm của hắn như là thiên lôi, hướng phía trước mạnh vọt qua. Đây không phải bình thường thanh âm, mà là một loại cổ lão thần thông, là một tiếng vang lên, thiên băng địa liệt, phiêu miểu kiếm tiên cũng bị cỗ lực lượng này ngăn cản, thậm chí bị chấn lui ra ngoài. Nàng từ nhân kiếm hợp nhất trạng thái bên trong, tách rời ra, một liền lui về phía sau mấy trăm bước, nàng mới dừng lại thân hình, sắc mặt biến phải vô cùng ngưng trọng, gặp phải một cái khó giải quyết ra hỏa. Được cứu, Phương Ngạo thở dài một hơi, mạnh nhất cái kia nhị phẩm thần vương, là cổ hồn tộc một cái lão tổ, hắn gọi là hồn lôi, hắn dùng một đạo tiếng sấm, đẩy lui Phiêu Miểu kiếm tiên, ngay sau đó, hắn lại phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm, đạo thanh âm này, so trước đó càng thêm đáng sợ, nó một vang lên, tất cả mọi người mộng, những người kia chỉ cảm thấy, thất khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa, trẻ tuổi, càng là trực tiếp bị chấn động ngất đi, cái này hay là bởi vì, có vạn kiếm thần cung tuyệt thế trận pháp, đang thủ hộ đâu, bằng không mà nói, liền cái này một thanh âm, toàn bộ vạn kiếm thần cung đệ tử, chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt đi, nhưng dù vậy, những đệ tử trẻ tuổi kia, cũng không chịu nổi, thậm chí, liền ngay cả vạn kiếm thần vương, cùng những cái kia thái thượng trưởng lão, đều là đầu váng mắt hoa, bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm, cái này là dạng gì thanh âm, tiếng sấm, cùng cường đại lực lượng nguyên thần, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, Phiêu Miểu kiếm tiên, cũng gặp phải phiền phức, đối phương nhằm vào chính là nàng, nàng tiếp nhận đại bộ phận phân lôi âm, nguyên thần của nàng, đung đưa kịch liệt, trước mắt nàng, đều bắt đầu mơ hồ, phảng phất tùy thời muốn ngất đi, không tốt, người này cường đại, vượt qua tưởng tượng của nàng. Chương 8968, vạn lôi thiên âm versus lục đạo luân hồi, hừ, mặc ngươi thủ đoạn mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Phương Ngạo bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh, đây chính là, cổ hồn tộc vô song tuyệt học a, căn bản cũng không phải là, đối mới có thể tiếp nhận, chờ một lúc, chấn choáng đối phương về sau, hắn phải bắt được đối phương, sau đó, hảo hảo tra tấn đối phương, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên bàn tay nắm tay, thi triển lục đạo luân hồi quyền. Một quyền, liền đánh phía thương khung, luân hồi chi lực cùng kia cổ lão thiên âm, đụng vào nhau, ầm ầm ầm ầm, âm thanh này, càn quét thiên địa, kia cổ lão thiên âm, bị một quyền đánh nát, tan thành mây khói, Phiêu Miểu kiếm tiên, thừa cơ hội này, nhanh chóng lui lại, nàng thở dài một hơi, được cứu, còn tốt, Lâm Hiên xuất thủ, bằng không mà nói, nàng liền nguy hiểm, xem ra, xem nhẹ cái này chư thiên vạn giới, nàng không nghĩ tới, chư thiên vạn giới cường giả nhiều như vậy, nàng vừa ra, liền gặp phải một cái. Bị phá mắt, cái này sao có thể? Phương Ngạo bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là mộng, cổ hồn tộc tuyệt học, ngay cả cái kia cường đại kiếm tiên nữ tử, đều ngăn cản không nổi, Lâm Hiên là thế nào ngăn trở? Đáng chết, chẳng lẽ cái này tên Lâm Hiên thực lực, so cái kia kiếm tiên nữ tử, còn đáng sợ hơn? Không có khả năng, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được, vạn kiếm thần vương bọn người, cũng là trợn mắt hốc mồm, vừa rồi, bọn hắn lần nữa tuyệt vọng, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại Lâm Hiên, đến tột cùng đến cảnh giới gì? Quá thâm bất khả trắc đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đa tạ Lâm công tử, mờ mịt kiếm tiên nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp xuống, giao cho ta, Lâm Hiên đi ra, tiếp cận hồn lôi lông mày, cũng là có chút nhăn lại. Hắn không còn quan tâm mờ mịt kiếm tiên, mà là tiếp cận Lâm Hiên. Ngươi chính là, cái kia Lâm vô địch đi. Quả nhiên, thần bí vô so, lại có thể, ngăn trở chúng ta cổ hồn tộc thiên âm. Ngươi thật đúng là có chút thủ đoạn, ngươi vừa rồi thi triển, hẳn là luân hồi kiếm lực lượng a. Không hổ là trong truyền thuyết thiên hạ năm kiếm a, quả nhiên đủ thần bí, chỉ là trong tay ngươi, có chút lãng phí, ngươi hay là ngoan ngoãn, giao ra đi, ta có thể đối ngươi mở một mặt lưới. Nguyên lai, là luân hồi kiếm lực lượng. Phương Ngạo bọn người nghe xong, nháy mắt liền kịp phản ứng, bọn hắn liền nói đi, Lâm Hiên làm sao có thể ngăn cản được, chỉ bất quá là mượn nhờ luân hồi kiếm lực lượng mà thôi. Hừ, loại lực lượng này, mặc dù cường hãn, nhưng là, lại không thể đủ nhiều lần sử dụng, tiểu tử này, ngăn cản không được mấy chiêu, cuối cùng, hay là sẽ bị thua, chúng ta thừa dịp cơ hội này, tranh thủ thời gian phong tỏa thiên địa, không cho tiểu tử này, cơ hội cầu cứu, không sai, thừa dịp thần vực tử kiếm tiên bọn người, không có phát hiện, tranh thủ thời gian trấn áp tiểu tử, Phương Ngạo bọn người, đều cười lạnh, Lâm Hiên trên mặt, y nguyên mang theo phách lối tiếu dung, hắn vô cùng bình tĩnh. Trước mắt người này, ngay cả tiên điện đại nhân thứ thân, cũng không sánh nổi, trong mắt hắn, cùng một con kiến nhỏ, không có gì khác biệt, Lâm Hiên thực lực bây giờ, có thể lực áp, bát hoang tiên điện điện chủ, muốn giết đối phương, đó cũng là dễ như trở bàn tay, Lâm Hiên vươn một ngón tay, hướng phía trước quơ quơ, hắn cười nói, một chiêu, vẻn vẹn chỉ cần một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi đánh bại, cái gì, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, quá tùy tiện đi, cái này hồn lôi, thực lực mạnh bao nhiêu? Một thanh âm, liền có thể chấn thương Phiêu Miểu kiếm tiên, dạng này cường giả, làm sao có thể một chiêu đánh bại đâu. Cái này Lâm Hiên, coi như có được luân hồi kiếm, cũng làm không được a. Người thật đúng là, cùng trong truyền thuyết đồng dạng phách lối nha. Hồn lôi cũng là giận, sắc mặt của hắn, triệt để âm trầm xuống. Ta ngược lại muốn xem người làm sao một chiêu đánh bại ta. Nói xong, hắn liên tiếp hừ lạnh, một ngay cả phát ra, 6 tiếng hừ lạnh thanh âm, 6 đạo thiên âm, càn quét thiên địa, mỗi một đạo thiên âm, ở trên bầu trời, vậy mà ngưng tụ hình thành, một cái phù văn cổ xưa, 6 cái phù văn, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, phía trên mang lực lượng hủy diệt, thật đáng sợ, ầm ầm ầm ầm, chung quanh hư không, nháy mắt vỡ vụn, vạn kiếm thần vương bọn người, đều là miệng lớn thổ huyết, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy, bọn hắn đều không chịu nổi. Phiêu Miểu kiếm tiên cùng Cố Thanh ta, cũng là thối lui đến hậu phương, nhưng các nàng cùng những người khác không giống, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, các nàng biết, Lâm Hiên thực lực chân chính, mạnh bao nhiêu, nhìn xem đi, những người này, rất nhanh liền sẽ kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên bị cỗ này, hủy diệt thiên âm bao phủ, không thèm để ý chút nào, hắn lần nữa vung đầu nắm đấm, một quyền thẳng hướng phía trước, oanh một tiếng, thiên địa bị đánh nát, 6 cái cổ lão âm phù, cũng là ầm vang vỡ vụn, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Quét ngang bát hoang, Lâm Hiên nắm đấm, thế như trẻ tre, thẳng hướng phía trước, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, một quyền này, nháy mắt liền giết tới, hồn lôi trước mặt, hồn lôi thân thể, run rẩy lên, hắn tròng mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, cái này sao có thể, hắn đánh ra cổ lão thiên âm, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao, đối phương nắm đấm, làm sao có thể đáng sợ như vậy, ngăn cản, cho ta ngăn cản, hắn gầm thét liên tục, phun ra một mặt tấm thuẫn, đồng thời, trên người có càng nhiều tiếng sấm nổ hiển hiện, mênh mông, như uông dương đại hải, càn quét phía trước, oanh, ầm ầm, tấm thuẫn vỡ vụn, lôi âm vỡ vụn, hồn lôi thân thể của ông lão vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, thê thảm thanh âm, vang vọng đất trời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong mắt bọn họ, cao cao tại thượng cổ hồn tộc thần vương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, ngay cả Lâm Hiên một quyền, cũng đỡ không nổi, ngốc, Phương Ngạo bọn người, triệt để mắt trợn tròn, vạn kiếm thần vương bọn người, cũng là sững sờ tại kia bên trong. Lâm Hiên cường hãn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đầy trời thần huyết bay múa, Lâm Hiên nắm đấm, hóa thành bàn tay, hướng phía kia thần huyết vung lên, nháy mắt, liền đem đối phương nguyên thần, nắm ở trong tay, hắn thi triển luân hồi mắt, đọc đến đối phương ký ức, nháy mắt liền minh bạch, đối phương kế hoạch, đây là muốn sớm, đối thần vực động thủ sao, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiển hiện, một vòng lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiên một quyền, một trường, một chút, hồn lôi căn bản là ngăn cản không nổi. Hắn liền như là một cái tượng gỗ, bị Lâm Hiên nắm trong tay, đọc đến ký ức, cùng đọc đến xong trí nhớ của hắn về sau, Lâm Hiên trực tiếp triệu hoán luân hồi kiếm, tuyệt thế kiếm ảnh, chém về phía nguyên thần của hắn, hồn lôi nguyên thần, run rẩy lên, hắn hoảng sợ nói, không, ngươi không có thể giết ta thế nhưng là phụ minh chủ mệnh lệnh, đến, ngươi muốn giết ta, minh chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, minh chủ thực lực, siêu việt hết thảy, ngươi mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ, uy hiếp ta, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý chút nào, ta lần này trở về, chính là muốn đối tiên minh minh chủ động thủ, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ hắn sao, ngươi trước xuống địa ngục đi, không bao lâu, hắn cũng sẽ xuống địa ngục, nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, luân hồi kiếm, xé mở nguyên thần của đối phương, không, thê thảm âm thanh âm vang lên, nhưng nháy mắt, liền im bặt mà dừng, cổ hồn thần tộc nhị phẩm thần vương, cường đại hồn lôi, hôi phi yên diệt, Phương Ngạo bọn người, vô cùng hoảng sợ, đáng sợ như vậy thần vương, lại bị Lâm Hiên cho miểu sát. Đây cũng quá mạnh đi, cái này mấy chục năm, cái này tên Lâm Hiên, đến tột cùng kinh lịch cái gì, thực lực, vậy mà đáng sợ đến tình trạng như thế, chẳng lẽ, hắn thật sự có thể, cùng tiên minh minh chủ, phân cao thấp, chương 8969, một quyền oanh sát, mưu đồ cực đạo vũ khí, hư không kính, nhìn thấy một màn này thời điểm, tiên minh những cường giả kia, đều dọa sợ, bọn hắn xoay người bỏ chạy, ngay cả nhị phẩm cường đại lớn thần vương, đều vẫn lạc, chớ nói chi là bọn hắn, muốn đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn vung vẩy đại long kiếm, vô số long đạo kiếm khí, càn quét bát phương, trực tiếp hóa thành một cái kiếm đạo thế giới, đem cả phiến thiên địa cho bao phủ. Tại trong thế giới này, Lâm Hiên liền là tuyệt đối chúa tể, không có cái gì có thể cùng hắn chống lại. Tiên minh những người kia, bị đại long kiếm khí xuyên thủng, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là, đối mặt không gì không phá lực lượng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, từng cái không ngừng đổ xuống, khi cái này hình rồng thế giới biến mất thời điểm, chỉ có Lâm Hiên, đứng tại kia bên trong, tiên minh người, hôi phi yên diệt, vạn kiếm thần cung các cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, quả thực là mạnh đến nghịch thiên, giải quyết, chúng ta có thể nói chuyện, chuyện kế tiếp, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nghe tới Lâm Hiên lời nói, vạn kiếm thần vương mới hồi phục tinh thần lại, hắn tranh thủ thời gian đi tới, cung kính nói, đa tạ, Lâm công tử ân cứu mạng, giờ phút này, đối mặt Lâm Hiên, hắn vô cùng cung kính, hắn phát hiện tại Lâm Hiên so vài thập niên trước, còn cường đại hơn, có thể dùng thâm bất khả chắc, để hình dung, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi, Lâm Hiên phất phất tay, Sau đó, chỉ vào Phiêu Miểu Kiếm Tiên, cùng Cố Thanh ta, hắn nói, ta cho các ngươi, giới thiệu hai người kia, được rồi, vẫn là để chính các nàng, đến giới thiệu đi. Phiêu Miểu Kiếm Tiên đi tới, nói thân phận của mình, Vạn Kiếm Thần Vương, cùng mấy cái thái thượng trưởng lão nghe xong, trợn mắt hốc mồm, Phiêu Miểu Kiếm Tiên, cái tên này, bọn hắn tựa hồ nghe nói qua. Đột nhiên, một cái thái thượng trưởng lão, kinh hô một tiếng, đây không phải, tại rất nhiều năm trước, liền đã biến mất một cái lão tổ tông sao? Nghe nói, lúc ấy nàng đi một thế giới thần bí, sau đó, liền không có tin tức, đều coi là, lão tổ này vẫn lạc nữa nha. Không nghĩ tới, đối phương còn sống, mà lại, trả lại, Vạn Kiếm Thần Vương, cũng là chấn kinh vô so, cái này vậy mà là một cái lão tổ. Khó trách, đối phương dễ thi triển, hoàn chỉnh Phiêu Miểu Kiếm Quyết, bái kiến Phiêu Miểu lão tổ. Vạn Kiếm Thần Vương bọn người, nhanh chóng hành lễ, sau đó, để một số người, quét dọn chiến trường, Lâm Hiên bọn người, thì là tiến vào đại điện bên trong, trải qua nói chuyện phiếm, Vạn Kiếm Thần Vương mới biết được, nguyên lai, Phiêu Miểu lão tổ, cũng là bị Lâm Hiên, cho cứu ra, không chỉ như thế, Lâm Hiên còn được đến, Triệu Vô Trần lưu lại một chút lực lượng, lúc này, Phiêu Miểu lão tổ nói đến, chúng ta Vạn Kiếm Thần Cung, về sau liền nghe Lâm Công Tử phân công, Vạn Kiếm Thần Vương bọn người, đều trầm mặc. Bọn hắn đều không có cự tuyệt, tốt, vậy ta liền không khách khí, ta còn thực sự cần muốn các ngươi hỗ trợ, các ngươi chỉnh hợp một chút, Vạn Kiếm Thần Cung lực lượng, chờ lấy tín hiệu của ta, đến lúc đó, chúng ta cùng tiên minh phân cao thấp, đúng, tiên minh mấy cái kia thần vương nhẫn chữ vật, cùng bọn hắn thần binh, liền tặng cho các ngươi, thật sao, đa tạ Lâm Công Tử, Vạn Kiếm Thần Vương bọn hắn, kích động không thôi, đây mới là minh hữu đãi ngộ, giống trước đó, tiên minh vừa lên đến, liền để bọn hắn quỳ xuống đất thần phục. Bọn hắn khẳng định là không nguyện ý, Lâm Hiên hiện tại, coi bọn họ là thành chân chính minh hữu, bọn hắn tự nhiên, nguyện ý hết sức giúp đỡ, Lâm Hiên lại hỏi thăm một chút, hắn rời đi cái này mấy chục năm, chuyện xảy ra, Vạn Kiếm Thần Vương đem biết đến, đều nói ra, hắn còn nói, chỉ là lần này, tiên minh động thủ, có chút đột nhiên, chúng ta căn bản, không kịp phản ứng a. Điểm này, Lâm Hiên ngược lại là biết, lúc trước hắn, đọc đến qua đối phương ký ức, biết được, đây cũng là tiên minh minh chủ. Lâm Thời quyết định, nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cảm thấy, phải cùng Vĩnh Dạ Thần Vương có quan hệ, không biết, thần vực cái khác minh hữu thế nào, Lâm Hiên không có tại Vạn Kiếm Thần Cung, quá nhiều dừng lại, hắn chuẩn bị lập tức trở về, công tử, cần ta đi theo ngươi, cùng rời đi sao, Phiêu Miểu lão tổ hỏi, Lâm Hiên lắc đầu nói, tạm thời khỏi phải, ngươi trước lưu lại, an dừng một chút, Vạn Kiếm Thần Cung lực lượng đi, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, Phiêu Miểu lão tổ, thì là tiếp nhận Vạn Kiếm Thần Cung, trở thành mới cung chủ. Thực lực của nàng, so Vạn Kiếm Thần Vương càng mạnh, là chân chính nhị phẩm thần vương, từ nàng chấp trưởng Vạn Kiếm Thần Cung, có thể làm cho cả môn phái thực lực, nâng cao một bước, Phiêu Miểu Kiếm Tiên, nguyên bản là Vạn Kiếm Thần Cung một viên, giờ phút này, nàng chấp trưởng Vạn Kiếm Thần Cung về sau, càng là chút xuống toàn bộ tâm huyết, nàng cũng đem hoàn chỉnh Phiêu Miểu Kiếm Quyết, lấy ra, thậm chí, còn chỉ điểm đông đảo trưởng lão tu luyện, tăng thêm trước đó, Lâm Hiên đưa cho bọn họ, mấy cái kia tiên minh thần vương nhẫn chữ vật. Bên trong có được đại lượng tài nguyên tu luyện, trong thời gian ngắn, Vạn Kiếm Thần Cung những này kiếm tu, thực lực tăng nhiều, liền ngay cả Vạn Kiếm Thần Vương, cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, bọn hắn thực lực cũng là đại phúc tăng lên, cái này để bọn hắn kích động không thôi. Một bên khác, tiên minh, tôn này quái vật khổng lồ, cũng biến thành phi thường náo nhiệt, thần tộc, cùng một chút cổ lão thế gia, nhau nhau có cường giả giáng lâm, bọn hắn đến đại điện bên trong, bái kiến tiên minh minh chủ, giờ phút này, minh chủ thiên thần, ngồi tại bảo tọa bên trên. Nhìn xuống bát hoang, hắn khí tức trên thân, càng thêm cường hãn, phảng phất cao cao tại thượng, vô thượng chúa tể, nhất cử nhất động, đều mang ngập trời lực lượng, cái này khiến các đại thần tộc cường giả, đều tê cả da đầu. Thiên thần nhìn hướng bốn phía, nhìn thấy người đến không sai biệt lắm, hắn rồi mới lên tiếng, tiếp xuống, chúng ta muốn đối thần vực, trục nhất động thủ, tấn công Vạn Kiếm Thần Cung, cướp đoạt Triệu Vô Trần lưu lại truyền thừa, đây chẳng qua là bước đầu tiên, sau đó, chúng ta muốn tiếp tục động thủ, thần vực có rất nhiều minh hữu. Chúng ta muốn từng cái đánh tan, đến cuối cùng, lại diệt đi Thượng Thanh Thành. Đối với điểm này, tất cả mọi người không phải quá kinh ngạc. Bọn hắn biết, tiên minh cùng thần vực, sớm muộn cũng sẽ quyết chiến. Chỉ là, bọn hắn coi là sẽ đợi đến Lâm Hiên xuất hiện, trước cùng tiên minh minh chủ chiến đấu. Sau đó, lại mở ra quyết chiến. Không nghĩ tới, vậy mà lại sớm, một cái thần tộc lão tổ hỏi. Minh chủ, vậy kế tiếp, chúng ta muốn đối cái kia một phương thế lực. Xuất thủ, nghe nói Thái Hư Long Cung, có một bộ phân long tộc cường giả, là ủng hộ thần vực. Không bằng, chúng ta phối hợp Thái Hư Long Cung, đem bộ này phân cường giả diệt sát, cái này vừa nói, có không ít người nhau nhau ủng hộ, cũng có người đề nghị, tấn công thần hỏa điện, dù sao đối phương có được, một loại đáng sợ thần hỏa, nếu như, bọn hắn có thể đoạt đến, đối với bọn hắn gia tộc thực lực tăng lên, cũng không ít trợ giúp. Minh chủ lại là lắc đầu, hắn nói, tiếp xuống, chúng ta muốn đối hoang cổ thế gia xuất thủ. Hoang cổ thế gia, đông đảo lão tổ nghe xong sững sờ, có người hỏi, kia là Diệp gia, hay là cổ gia đâu? Hai cái gia tộc, đều là hoang cổ thế gia, mà lại, thực lực đều coi như không tệ. Càng quan trọng chính là, gia tộc nội tình rất thâm hậu, Diệp gia, có được thiên đế đỉnh, mà cổ gia, thì là có được hư không kính. Tiên Minh Minh chủ nói, lần này, chúng ta trước đối cổ gia động thủ, tốt nhất, có thể cướp đi bọn hắn hư không kính. Bởi như vậy, chúng ta có thể, trực tiếp vận dụng hư không chi lực, giết tới Thượng Thanh Thành nội bộ. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng, có thể trực tiếp kết thúc thần vực. Thần tộc những lão tổ này nghe xong, hít sâu một hơi, nếu quả thật có thể làm đến, thần vực rất nhanh, liền sẽ hôi phi yên diệt. Chương 8970, Kinh Thiên Thủ Bút, nhằm vào hư không kính hai đại siêu cấp át chủ bài. Tiên Minh Minh chủ kế hoạch này, có thể nói là kinh thiên chi cực, đương nhiên, cũng có người nghi ngờ, liền có lão tổ nói, chúng ta động thủ, thần vực khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ, đến lúc đó, Thượng Thanh Thành đoán chừng sẽ dốc toàn lực xuất kích, giống Diệp gia nhóm thế lực, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a. Đến lúc đó, đó chính là sớm quyết chiến, người yên tâm đi, điểm này, ta sớm liền nghĩ đến, ta có biện pháp. Tiên Minh Minh chủ, vô cùng có lòng tin, chúng ta cũng sẽ binh phân mấy đường, phân biệt nhằm vào, thần vực những người kia, Diệp gia, cũng có người đối phó, mà ta sẽ, tự mình tiến về Thượng Thanh Thành, tiếp cận Tửu Kiếm Tiên, đương nhiên, chúng ta lấy kiềm chế lại làm chủ, chúng ta chính yếu nhất lực lượng, còn là đối phó cổ gia, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi, một cái tuyệt thế trận pháp. Các người bố trí đến về sau, liền có thể che giấu hết thảy khí tức, Tửu Kiếm Tiên bọn người, căn bản cũng không biết, cổ gia xảy ra chuyện gì, về phần đối phó hư không kính, cái này cực đạo vũ khí, ta cũng có biện pháp. Đông đảo lão tổ nghe xong, kinh ngạc đến ngây người, đây chính là, tiên minh nội tình sao, cũng quá mạnh đi, không hổ là, trong truyền thuyết trời xanh bá tộc a. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết là, có chút lực lượng, là trời xanh bá tộc, nhưng mà, có một ít lực lượng, là Bỉ Ngạn cung cấp, dù sao. Thiên thần hiện tại, đứng sau lưng, cũng không phải mình thần tộc, mà là Bỉ Ngạn, lấy Bỉ Ngạn thủ đoạn, mặc kệ là xuất ra tuyệt thế đại trận, hay là có được nhằm vào hư không kính, cũng là có thể làm được. Sau đó, Tiên Minh Minh chủ, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ, hắn muốn cầm trong tay những này thần tộc, binh phân mấy đường, đúng, đi tấn công Vạn Kiếm Thần Cung những người kia, làm sao không đến đâu, đi mấy cái nhị phẩm thần vương, phải đem bọn hắn gọi trở về, dùng tới đối phó cổ gia, tạm thời, còn không có tin tức, không có tin tức. Tiên Minh Minh chủ nhân, Vạn Kiếm Thần Cung, nhưng cũng không thế nào mạnh, chỉ có mấy cái nhất phẩm thần vương mà thôi, cho dù có, Triệu Vô Trần lưu lại lực lượng, đoán chừng, cũng ngăn cản không nổi, bước tiến của bọn hắn đi, mấy cái nhị phẩm thần vương, liên thủ xuất kích, đến bây giờ, đều không thể tấn công xong tới sao, thật đúng là một đám rác rưởi. Đi, thúc giục một chút, rất nhanh, thủ hạ người, liền đi liên hệ mấy cái kia thần vương, rất nhanh, thủ hạ người, liền hoảng sợ trở về, Minh chủ, việc lớn không tốt. Mấy cái kia thần vương, mất đi liên hệ, khả năng vẫn lạc, cái gì? Tiên Minh Minh chủ nghe xong, sắc mặt đại biến, trong đại sảnh, cái khác thần tộc lão tổ, cũng là một mảnh xôn xao, vẫn lạc, nói đùa cái gì? Nghe nói, đi bốn cái nhị phẩm thần vương, còn có mấy cái nhất phẩm thần vương, đội hình cường đại như thế, vậy mà toàn bộ ngã xuống, đây là ai đang xuất thủ? Là Tửu Kiếm Tiên đang xuất thủ sao? Không có, chúng ta nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Thành, Tửu Kiếm Tiên, Hoàng Kim Sư Tử Vương. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì rời đi dấu hiệu. Đó là ai? Có thể diệt đi, nhiều như vậy nhị phẩm thần vương. Ở trong đó, có một cái nhị phẩm thần vương. Đến, 12 giai, đây là cỡ nào lực lượng cường hãn. Vạn Kiếm Thần Cung, tuyệt đối không ai có thể làm được. Trừ phi, Triệu Vô Trần tại Vạn Kiếm Thần Cung, cũng lưu lại của mình kiếm đạo. Có khả năng, đông đảo lão tổ thầm nghĩ nói. Triệu Vô Trần, thế nhưng là đời bốn đại long kiếm chủ. Nếu như, hắn thật lưu lại một chút lực lượng, muốn miểu sát những cái kia nhị phẩm thần vương. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn xuất sư bất lợi a. Tiên Minh Minh chủ chau mày, rất nhanh, hắn liền lạnh giọng nói, trước không cần quản Vạn Kiếm Thần Cung, trước phái người, nhìn chằm chằm nơi đó động tĩnh, đợi đến đánh hạ cổ gia về sau, ta tự mình, đi Vạn Kiếm Thần Cung một chuyến, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có bài tẩy gì? Tốt, các ngươi dựa theo kế hoạch lúc trước, hành động đi, nuốt thiên thần tộc, lần này từ các ngươi phụ trách, dẫn đầu tấn công cổ gia. Hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, cầm xuống cổ gia về sau, hư không kính, về tiên minh tất cả, nhưng là, cổ gia hư không cổ kinh, các ngươi nuốt thiên thần tộc, có thể lĩnh hội tu luyện, cổ gia, thế nhưng là thiên đế gia tộc bọn họ cổ kính, thế nhưng là thiên đế lưu lại, kia phẩm cấp là cao nhất, cho dù là nuốt thiên thần tộc, cũng chưa từng có được, chỉ bất quá, cổ gia hiện đang thức tỉnh lực lượng, không nhiều, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Thôn Thiên Thần cường giả nghe xong, kích động không thôi, bọn hắn nói, minh chủ, người yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, phá diệt Cổ gia, rất tốt, sau đó ta sẽ đem đối phó Cổ gia hai đại át chủ bài giao cho ngươi, các ngươi trước tiên lui một cái đi. Tiên Minh minh chủ vung tay lên, trong đại điện, những này thần tộc lão tổ nhao nhao rút đi. Đợi đến toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, tại đại điện trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện màu đen đường vân, lấy đại điện làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn, nháy mắt liền đem toàn bộ đại điện cho bao phủ. Loại này màu đen khí tức càng lúc càng nồng nặc, liền phảng phất bị người dội xuống một tầng thủy mặc. Rất nhanh, màu đen khí tức ngưng tụ hóa thành từng đóa hoa sen cánh hoa, một đóa hắc liên từ phía dưới mặt đất mọc ra, trong hư không lặng yên nở rộ. Từ hắc liên bên trong đi tới một thân ảnh, trên người hắn có lên hỏa diễm khí tức, chính là trước kia Hỏa Liên Thần Vương. Hắn cười ha hả nhìn về phía Tiên Minh minh chủ, thiên thần nói đến, hết thảy đều dựa theo các ngươi Bỉ Ngạn nói tới, ngay tại kế hoạch hành động, các ngươi Bỉ Ngạn cũng nên đem đối phó Cổ gia hai kiện át chủ bài cầm đi ra rồi hả? Đương nhiên không có vấn đề. Hỏa Liên Thần Vương cười ha hả, phất phất tay, dưới chân hắn màu đen hoa sen tách ra thần bí quang mang, sau đó một viên hạt sen bay ra, viên này hạt sen có nắm đấm lớn nhỏ, phía trên che kín màu đen phù văn. Hỏa Liên Thần Vương vung tay lên, màu đen hạt sen liền bay về phía trước, đi tới thiên thần trước mặt. Thiên thần một phát bắt được, làm sao dùng, hắn hỏi, rót vào lực lượng là đủ, đến lúc đó hạt sen sẽ xảy ra dài, trở thành hoa sen bao trùm toàn bộ không gian, Cổ gia người căn bản là không chỗ có thể trốn. Không cần nghĩ, cái này hạt sen hẳn là tuyệt thế trận pháp, vậy đối phó hư không kính lực lượng đâu? Thiên thần lại hỏi. Đương nhiên cũng có. Hỏa Liên Thần Vương dưới chân cánh hoa lần nữa nở rộ, sau đó mấy cánh hoa ngưng tụ hình thành một cái hộp bay ra, đồ vật ở ngay chỗ này, bên trong có được vĩnh hằng chi hỏa, có thể thiêu tận hư không. Hư không kính mặc dù là cực đạo vũ khí cường hãn vô so, nhưng là lấy Cổ gia trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách hoàn toàn vận dụng, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra một phần lực lượng. Vĩnh hằng chi hỏa hoàn toàn có thể đối phó, về phần cái này mấy cái cánh hoa mang theo cường đại phong ấn lực lượng, là từ thời đại tiên cổ một tôn thiên sư chỗ khắc xuống, đến lúc đó cái này hai cỗ lực lượng cùng một chỗ bộc phát, tuyệt đối có thể chấn áp hư không kính. Đến lúc đó đem hư không kính mang về ném tới thiên phạt kiếm chỗ không gian bên trong, dùng thiên phạt chi lực đến ma diệt phía trên hư không ấn nhớ, đợi đến ma diệt không sai biệt lắm, hư không kính liền nhưng lấy cho chúng ta sử dụng. Thiên thần nghe xong cũng là gật gật đầu, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn cũng tiếp nhận cái này kiện thứ hai át chủ bài. Lúc này Hỏa Liên Thần Vương nói đến, tấn công Vạn Kiếm Thần Cung các ngươi thất bại, lần này các ngươi cũng không thể thất bại nữa, bằng không mà nói ngươi nhưng không có cách nào bàn giao. Hừ, ngươi yên tâm, Vạn Kiếm Thần Cung kia bên trong chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, lần này tuyệt đối sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Thiên thần trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Sau trận chiến này, Cổ gia hôi phi yên diệt, từ chư thiên vạn giới xóa tên. Chương 8971, tấn công Cổ gia. Trong vũ trụ mịt mùng, có một viên to lớn tinh thần thế giới, tại chung quanh của nó còn có ba cái tinh thần quay chung quanh nó xoay tròn, đây chính là Cổ gia. Trước mắt nơi ở Cổ gia lúc đầu chỗ ở là tại dấu đế tinh, bất quá theo lấy bọn hắn gia tộc lực lượng khôi phục, bọn hắn thực lực trở nên rất mạnh, phạm vi thế lực cũng nhanh chóng biến lớn. Bây giờ tổ địa mặc dù còn tại dấu đế tinh, thế nhưng là bọn hắn đã tại trong vũ trụ mặt khác mở gia tộc, cái này mấy ngôi sao trần thế giới chính là bọn hắn mới mở. Giờ phút này tại Cổ gia thế giới bên trong, Cổ gia những đệ tử kia bình tĩnh trải qua sinh hoạt, bọn hắn là hoang cổ thế gia, có được cổ lão huyết mạch cùng truyền thừa, chỉ phải thật tốt tu luyện là đủ. Bất quá một ngày này tình huống lại xuất hiện biến hóa, một đạo hắc sắc quang mang tại trong vũ trụ xẹt qua, hướng phía Cổ gia tinh thần thế giới nhanh chóng bay đi, chờ đến phụ cận thời điểm hóa thành một vòng xoáy khổng lồ hướng phía trước nuốt quá khứ. Cái này vòng xoáy liền như là một cái lỗ đen, hắn thôn phệ hết thảy, liền ngay cả một chút ánh sáng đều bị nuốt lấy. Trong thế giới Cổ gia những đệ tử kia ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm xuống, bọn hắn hoảng sợ chi cực, xảy ra chuyện gì? Đây không phải phổ thông mây đen, bọn hắn cảm nhận được mây đen ép thành áp lực, cái kia màu đen khí tức bên trong mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt mất. Ầm ầm ầm ầm, từ Cổ gia thế giới các nơi lao ra rất nhiều trưởng lão, những trưởng lão này ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt của bọn hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn cao giọng nói, tất cả Cổ gia đệ tử toàn bộ trở lại thành trì trong cung điện, không muốn đi ra, mặt khác mở ra trận pháp thông chi chúng ta gia tộc cường giả, Còn có, tùy ý chuẩn bị mở ra hư không kính, mở ra không gian truyền tống trận, tùy ý chuẩn bị truyền tống, cùng thần vực Thượng Thanh Thành, giữ liên lạc, từng đạo âm thanh âm vang lên, cổ ra những đệ tử này, bắt đầu nhanh chóng hành động, có đi thông chi cường giả, có đi mở ra phận pháp, càng có đi phụ tá trưởng lão, tỉnh lại hư không kính, mặc dù còn không biết địch nhân là ai, bất quá, chỉ sợ có đại phiền toái tiến đến, trên bầu trời màu đen khí tức, càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng, đem toàn bộ hư không, đều cho bao phủ, cổ ra thế giới, triệt để mờ đi, đen nhánh vô so, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ngay lúc này, tại cổ ra đại địa phía trên, vọt lên từng đạo, trùng thiên cột sáng, bọn chúng chiếu sáng tứ phương, đâm rách hắc ám, này mới khiến cổ ra không ít đệ tử, hơi an tâm, đến tột cùng là ai, dám công đánh bọn hắn cổ ra đâu, liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời, truyền đến một đạo hồng sáng thanh âm, cổ ra người nghe, giao ra hư không kính, tha các ngươi bất tử, nếu không, san bằng cổ ra, để các ngươi hôi phi yên diệt, trong thanh âm này, mang theo sát ý lạnh như băng, cùng vô hạn phách lối, hoàn toàn không có đem cổ ra, đặt ở mắt bên trong, cổ ra những lão tổ kia nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, kẻ đến không thiện a, lão tổ, làm sao bây giờ, cổ ra những cường giả kia, nhìn về phía một cái lão giả này, tóc trắng phơ, đạo cốt tiên phong, hắn gọi là Cổ Thiên Vân, hắn trầm giọng nói, cổ ra là hoang cổ thế gia, là không thể nào cúi đầu nhận thua, muốn chiến, vậy liền phục bồi, bất quá, vì để phòng vạn nhất, hay là trước sớm thông chi Thượng Thanh Thành, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị chi viện, biết, chúng ta cái này liền đi, kia hai cái trưởng lão, quay người rời đi đi, xa xa đại điện, bọn hắn chuẩn bị truyền lại tin tức, thế nhưng là, trên bầu trời hắc ám, lại xuất hiện biến hóa, trong bóng tối kia, xuất hiện từng đạo, màu đen đường vân, hình thành, một cái thần bí hạt giống, cái kia hạt giống, dung nhập vào hư giữa không trung, nó nhanh chóng sinh trưởng, sau đó, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, cái này màu đen hoa sen, càng lúc càng lớn, nó bao phủ cả phiến thiên địa, hoa của nó cánh, mở ra về sau, trực tiếp phong tỏa phương này không gian, ha ha ha ha, trên bầu trời, lần nữa truyền đến thanh âm phách lối, muốn cầu cứu, vô dụng, các ngươi cổ ra thế giới, đã bị phong ấn, ngay cả con ruồi, đều không bay ra được, mà lại, không có tin tức gì, có thể truyền đi, các ngươi liền dẹp ý niệm này đi, hiện tại, còn không thúc thủ chịu trói, bị phong ấn rồi, đây không có khả năng, cổ gia cường giả lạnh giọng, bọn hắn không tin, nếu như là nó gia tộc của hắn, có khả năng bị phong ấn, bọn hắn cổ gia, đây chính là hư không gia tộc, bọn hắn am hiểu nhất, chính là không gian chi lực, bọn hắn có thể tùy tiện, xé mở hư không, ai có thể phong ấn bọn hắn, nhưng không bao lâu, truyền lại tin tức kia hai cái trưởng lão, trở về, để bọn hắn sắc mặt, khó coi tới cực điểm, bọn hắn nói đến, Thiên Vân lão tổ, không tốt, tin tức của chúng ta, tựa hồ bị ngăn lại, ta cảm giác, cái không gian này, giống như bị phong tỏa, có một cỗ lực lượng thần bí, ngăn cản chúng ta, cổ ra những đệ tử kia nghe xong, sắc mặt đại biến, cái gì, thật giả, đây không có khả năng a, để ta thử một chút, cổ ra một cái mạnh lớn thần vương, ra đi, hắn xé mở hư không, nháy mắt liền ngưng tụ, hình thành một cái cánh cửa không gian, hắn đi vào, tiến hành truyền tống, không bao lâu, hư không truyền đến vỡ vụn thanh âm, trước đó cái kia thần vương, rút lui trở về, sắc mặt trắng bệch, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, truyền tống, cũng bị ngăn cản, thế giới này, thật bị phong ấn, làm sao lại cái dạng này, cổ gia đệ tử, triệt để tuyệt vọng, Thiên Vân lão tổ lông mày, cũng là thật chặt nhăn lại, xem ra, đối phương đến có chuẩn bị, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, Thiên Vân lão tổ lạnh giọng hỏi, liền để các ngươi chết được rõ ràng, hư giữa không trung, hiển hiện từng tôn, cường đại thân ảnh, phía trước nhất, là một cái ông lão mặc áo bào đen, hắn từ trong lỗ đen, đi ra, trên thân phóng thích ra, cường đại thôn phệ chi lực, tại phía sau hắn, có vô số đạo thân ảnh màu đen, liền như là, từng tôn màu đen ma thần, trừ cái đó ra, còn có cái khác cường giả, số lượng nhiều, liếc nhìn lại, vô cùng vô tận, mà lại, thần vương số lượng, đều vô cùng nhiều, thậm chí, nhị phẩm thần vương đều có, nhiều như vậy sao, nhìn thấy một màn này thời điểm, cổ ra người hít sâu một hơi, địch nhân, so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn đáng sợ nhiều lắm, bọn hắn cũng nhận ra đối phương, nuốt tiên thần tộc, huyền băng thần tộc, đây đều là tiên minh thành viên, là tiên minh, đối bọn hắn động thủ, đáng chết, các ngươi tiên minh, muốn cùng thần vực quyết chiến sao, có cổ gia cường giả chất vấn, không, chúng ta chủ yếu là, công kích các ngươi cổ gia, các ngươi cũng đừng nghĩ đến, để Thượng Thanh Thành người, đến đây tương trợ, bọn hắn căn bản không có khả năng biết, cái này bên trong phát sinh sự tình, mà lại, liền coi như bọn họ có thể biết, cũng vô pháp đến, tiên minh minh chủ, tự mình tiếp cận Thượng Thanh Thành, không có người, có thể cứu các ngươi, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi, chỉ có một con đường, đó chính là, cúi đầu thần phục, dạng này, các ngươi cổ gia, còn có cơ hội sống sót, muốn để ta cổ gia cúi đầu, ngươi là đang nằm mơ, ta Cổ gia là hoang cổ thế gia, là thiên đế hậu nhân, làm sao có thể hướng các ngươi cúi đầu. Cổ gia đệ tử nghe lệnh, theo ta anh dũng giết địch. Cổ gia lão tổ Cổ Thiên Vân phóng lên tận trời, sau lưng vô số Cổ gia đệ tử nhao nhao đi theo. Chương 8972, hư không thần kiếm, Cổ Tam Thông xuất thủ. Từng đạo hư không chi lực từ Cổ gia cường giả trên thân hiện lên, càn quét tứ phương, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, trong hư không che kín đáng sợ vết rách. Cổ gia giận dữ khủng bố như vậy, bên trên bầu trời Nuốt Thiên thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Minh Ngoan bất linh đồ vật, đã các ngươi muốn chết kia liền thành toàn các ngươi. Hắn vung tay lên, một cái vòng xoáy từ trước mặt hắn hiển hiện, xoay tròn lấy tại không trung biến lớn, hướng phía dưới bay đi, phảng phất muốn nuốt mất hết thảy. Cùng lúc đó, phía sau hắn những cái kia như là thần ma thân ảnh cũng là nhao nhao xuất thủ, thẳng hướng phía dưới. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai cỗ lực lượng nháy mắt va chạm, vòng xoáy màu đen nháy mắt liền bị không gian chi lực cho xé thành mảnh nhỏ. Đầy trời không gian chi lực như là hắc long dương nanh múa vuốt bay thẳng cửu tiêu, nhưng là còn không có giết tới cái này Nuốt Thiên thần tộc cường giả trước mặt, liền bị càng nhiều thôn phệ chi lực chặn lại. Trong hư không xuất hiện vô số vòng xoáy, bọn chúng phảng phất hóa thành 100.000 cái lỗ đen, điên cuồng thôn phệ hết thảy, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Kiên trì một lát, cái này liền mở ra hư không kính. Tiên Minh lần này đến cường giả vô cùng nhiều, đối phương chuẩn bị sung túc, Cổ gia cũng không dám có chút chủ quan, bọn hắn chuẩn bị lập tức liền thôi động hư không kính, đánh ra tuyệt thế một kích. Cổ Thiên Vân vừa nói, một bên thẳng hướng thôn thiên tộc tên kia lão tổ. Tên này lão tổ thực lực phi phàm, hắn gọi là Nuốt Long, hắn cũng là một cái hai bước thần vương. Hắn vung tay lên, đem tới gần hắn hư không chi lực đều nuốt mất. Sau đó hắn vậy mà đánh ra một đầu màu đen cuồng long, đầu này cuồng long là từ mấy trăm vòng xoáy ngưng tụ hình thành, đáng sợ dị thường. Hắn rít lên một tiếng, càn quét tứ phương, những nơi đi qua hết thảy đều bị nuốt lấy. Cổ gia những người kia nhào nhào né tránh, căn bản không dám ngạnh kháng. Cổ gia thế giới rất nhiều sơn hà kiến trúc tại thôn thiên cuồng long lực lượng phía dưới biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Cổ gia những cường giả kia đều bị áp chế, khí tức của bọn hắn yếu rất nhiều. Không thể không nói, cái này thôn long thần vương xác thực cường đại đến cực điểm. Các ngươi Cổ gia thật sự là không biết trời cao đất rộng, còn muốn cùng chúng ta chống lại, các ngươi có thể chứ? Thôn long thần vương khinh thường cười lạnh, ngươi đừng muốn phách lối. Cổ Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lực lượng hóa thành một thanh không gian chi kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua. Thiên địa nháy mắt bị đánh thành hai nửa, đầu kia đáng sợ thôn thiên cuồng long lại bị một kiếm bổ ra, hắn phát ra kêu rên thanh âm. Cổ gia những cường giả kia lập tức liền cảm nhận được áp lực, nháy mắt liền biến mất, bọn hắn đều thở dài một hơi. Bọn hắn kích động lên, gia tộc bọn họ lão tổ đó cũng là phi thường lợi hại, căn bản cũng không sợ đối phương. Hôm nay liền để ngươi biết chúng ta Cổ gia lợi hại. Cổ Thiên Vân lần nữa huy động hư không thần kiếm, đáng sợ kiếm khí hướng phía thôn long thần vương chém qua. Thôn long thần vương tới quyết đấu, hắn phảng phất hóa thân lỗ đen, thôn thiên nuốt địa ở trên người hắn càng là xuất hiện 9 đầu thôn thiên cuồng long, gầm thét thẳng hướng Cổ Thiên Vân, muốn đem đối phương nuốt mất. Không thể không nói, Cổ Thiên Vân vô cùng đáng sợ, không gian của hắn chi lực đến tình trạng xuất thần nhập hóa, rất nhiều lực lượng đi tới bên cạnh hắn thời điểm vậy mà từ bên cạnh hắn xuyên qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.